vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, thu hồi đồ vật của mình. Bành, một tiếng cự chùy rơi xuống đất, tiếng vang truyền ra, nương theo lấy lôi đình bắn ra. Lớn nhất lều vải trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hừ, một người liền dám chạy vào cự nhân nơi đóng quân. Người biết bị dẫm đạp mà chết. Cô gái tóc vàng ôm hoàng kim đàn hạc bay ra, đã sụp đổ lều vải chung quanh, bây giờ đã bị cự nhân vây đầy. Bành, lều vải phế tích bên trong lại là một tiếng vang thật lớn. Cự nhân lãnh tụ bay lên cao cao rơi đập một bên. Đập ngã mấy cái cự nhân, trên người mình còn cắm mười mấy cây băng thương. Cát giống, dài mấy mét băng thương đâm vào cự nhân trên thân đều có vẻ hơi không đáng chú ý. Cự nhân lãnh tụ mặt nạ đã vỡ vụn, xoay người nôn một ngụm máu bọt đứng lên. Bàn tay lớn ở trên người vạch một cái, đem tất cả băng thương đánh gãy. Đầu thương cũng còn giữ lại trong thân thể, nhưng là hắn không thèm để ý chút nào. A, nguyên lai đàn tấu đàn hạc là vì triệu tập bọn gia hỏa này. Không sai, đáng giá khích lệ một cái. Chỉ là, ngươi vì sao lại cho rằng bọn này to con phế vật có thể ngăn được ta? Takasisu chậm rãi trôi nổi, nhìn đứng ở một tên cự nhân trên vai cô gái tóc vàng vừa cười vừa nói. Hừ, tiến công, cô gái tóc vàng cũng không để ý tới Takasisu trào phúng. Trong tay đàn hạc bắn ra, chung quanh tất cả cự nhân toàn bộ làm ra một cái động tác. Đưa tay, ngưng tụ tia chớp chi lực. Ầm ầm, đại lượng tia chớp từ từng cái cự nhân trong tay phát ra. Dung hợp lẫn nhau biến thành càng cường tập hơn hướng Takasisu. Mấy trăm tên cự nhân liên hợp một kích, nếu như là người khác, như Sala hàng ngũ, khả năng ngăn cản đều có chút khó khăn. Nhưng là, đám cự nhân mục tiêu là Takasisu. Quá yếu, cùng con rồng kia so ra. Các người thật sự là quá yếu. I feel, ngàn dặm băng phong, oanh, cực hàn phong bạo bạo phát. Qua trong giây lát giải khai lôi điện đem chung quanh cự nhân bao phủ. Chờ I feel, ngàn dặm băng phong, kết thúc, Takasisu bên người, đã nhiều hơn rất nhiều cự nhân băng điêu. Ngay cả như vậy, cự nhân lãnh tụ cũng không ngoại lệ. Vỡ vụn dưới mặt nạ biểu lộ tràn đầy kinh ngạc. Toàn bộ cự nhân nơi đóng quân, đều tại thời khắc này bị hoàn toàn băng phong. Nhưng là, muốn chạy. I feel, ngàn dặm băng phong, cũng không có đánh trúng cô gái tóc vàng. Tại Takasisu phát động phản kích trong nháy mắt, cô gái tóc vàng bị một cỗ không gian chi lực lôi kéo ra ngoài. Tại Takasisu trước mặt sử dụng không gian chi lực, cũng coi là múa rìu qua mắt thợ. Ông, căn cứ đối phương không gian chi lực dấu vết lưu lại, Takasisu thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Mà tại bình nguyên nào đó một chỗ, kém một chút bị băng phong cô gái tóc vàng, hiện tại một vị mái tóc đen dài thiếu nữ bên người. Nạch, Jin, đa tạ, cô gái tóc vàng nói lời cảm tạ. Nếu như không phải trước mắt cái này tóc vàng tiểu nha đầu đem chính mình lôi ra, e sợ chính mình cũng phải bị đóng băng. Hì hì, tương đương không có chuyện gì. Chúng ta là đồng chí mà tương đương aura. Xem ra lần này cự nhân tộc là không phát huy được tác dụng. Bất quá cũng không có việc gì. Chỉ là ít một chút tiên phong mà thôi. Cũng không ảnh hưởng đại cục. Được xưng là Jin thiếu nữ vừa cười vừa nói. Còn tốt. Tử nhãn cũng còn tại trên tay của ta. Chờ ta giải khai phong ấn của nó, đồng dạng có thể hủy diệt Underwood. Cô gái tóc vàng aura xuất ra ba lo tử nhãn, vừa mới nói xong, cẩn thận, vèo, aura trên tay tử nhãn biến mất, xuất hiện sau đó chạy đến Takasisu trong tay, ngoặc kép, tự nhiên chui tới cửa nha. Từ không trung đi ra, Takasisu đem tử nhãn cấp tốc cất kỹ. Sau đó nhìn Jin cùng Aura. Ngươi, Aura không nghĩ tới Takasisu vậy mà có thể theo tới. Còn bị trực tiếp cướp đi tử nhãn. Cảm xúc có chút kích động. Xoay người liền muốn xuất thủ. Nhưng bị Jin kéo lại. Đã đủ Aura. Takasisu thực lực Jin cũng được chứng kiến. Coi như hai người cộng lại cũng không nhất định là Takasisu đối thủ. Tử nhãn đều bị cướp. Tiếp tục xung đột cũng không sáng suốt. Tử nhãn tạm thời gửi tại ngươi nơi này. Nhà chúng ta mấy vị đại nhân sẽ tìm ngươi yêu cầu. Jin giữ chặt Aura tay. Thân ảnh lóe lên, hai người hóa thành huyễn ảnh biến mất. Takasisu cũng không có đi truy. Tử nhãn cũng lấy được. Xoay người trở về Underwood. Underwood đám người còn tại lo lắng lấy nên như thế nào phá giải trò chơi liền ra đồng bạn. Có Sakamaki Izayoi gia nhập, dự thi phương nhiều một đại trí tướng. Hơn nữa còn là lực cùng trí tuệ cùng tồn tại cái chủng loại kia. Siêu tập một ít manh mối. Sakamaki Izayoi vừa tìm được một ít phá giải trò chơi biện pháp. Sau đó, bắt đầu chuẩn bị kế hoạch chiến đấu. Saza khi biết Takasisu đã đoạt lại tử nhãn, đồng thời đánh trả bại cự nhân tộc sau có chút kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại bình thường trở lại. Takasisu có thực lực này không phải sao? Chỉ là, kể từ đó, Sala cùng Takasisu trước đó ước định thì không được dựng lên. Tử nhãn bị Sala mất. Sau đó bị Takasisu chính mình tìm trở về. Loại tình huống này Sala cũng không tốt mặt dạn mày dày nói tử nhãn vẫn là chính mình định tây. Cái khác ban thưởng khẳng định là phải có. Hơn nữa nhất định phải chân quý cùng phong phú. Nhưng là đây hết thảy cũng muốn đợi đến cuối cùng chiến đấu kết thúc. Nếu như Underwood không có chống nổi trận này trò chơi, vậy bây giờ hết thảy ước định đều là công dã tràng lời nói. Vì mình ban thưởng, Takasisu cũng không có bởi vì cầm tới tử nhãn sau liền lập tức rời khỏi. Takasisu đã hướng Sala cho thấy, ta tâm tình không tệ, còn có thể sẽ giúp các ngươi một cái. Bởi vì cự nhân tộc đã bị Takasisu tiêu diệt, cho nên tại đằng sau chiến đấu bố trí phía trên liền dễ dàng rất nhiều. Nguyên bản còn muốn cân nhắc cự nhân tộc sẽ hay không đột nhiên tập kích. Cân nhắc, ba lo tử nhãn, rơi vào trong tay địch nhân sau có thể hay không đối với phe mình tạo thành hủy diệt tính ảnh hưởng. Hiện tại những thứ này đều không cần lo lắng. Trải qua một phen bố trí, Sala xuất lĩnh chính mình thể cộng đồng bên trong có thể phi hành chiến sĩ. Tăng thêm Sakamaki Izayoi, Takasisu. Cùng nhau tiến công không trung pháo đài. Trên mặt đất có Kudo Asuka cùng nàng Din, Kuro Usagi, Jin Russell, Pes, Terea, Kanet, Emiya Siu thủ hộ. Mặt đất tác chiến nhân số càng nhiều hơn một chút. Bởi vì phải đề phòng cự long công kích cùng chỗ tối ẩn tàng thế lực tiến công. Takasisu đã hướng đám người xác nhận. Sự kiện lần này có một đám hậu trường hắc thủ tại thao tác. Nếu như toàn bộ nhân lực đều xông lên bầu trời trống rỗng, cái kia Underwood cũng quá trống không. Nếu như đến lúc đó chỗ tối thế lực tiến công, đem Underwood đại bản doanh hủy diệt, thật sự là như thế, coi như Sala bọn người công lược trò chơi cũng không còn tác dụng gì nữa. Cho nên cuối cùng quyết định hai bên đều muốn nắm, hai tay đều muốn cứng, ngang ngang ngang ngang ngang. Bởi vì ngưng chiến chỉ lệnh, cự lâm giấu ở trên tầng mây, không có quá lớn động tác, đám người cũng không có trêu chọc cự long, trực tiếp xông về phía không trung pháo đài. Chỉ là, tại mọi người đến gần thời điểm, pháo đài phía dưới một cái hào quang màu đen điểm đột nhiên dị động. Nguyên bản giống như là một tấm màu đen mâm tròn ánh sáng kỳ điểm đột nhiên khuếch tán. Vô số bóng đen hình rồng trường thương đầy trời phóng tới. Cẩn thận, né tránh, cưỡi tại sư thú cách lợi trên lưng Sakamaki Izayoi hô to. nhưng là thì đã trễ. Long Ảnh Trường Mâu đã chớp mắt là tới. Mắt thấy không ít Underwood phi hành đơn vị liền có bị Long Ảnh Trường Mâu đâm xuyên. Đúng lúc này, tất cả trở lại cho ta. Takasisu trong tay ngân quang lóng lánh. Từng đạo màu bạc sợi tơ liên tiếp tất cả mọi người. Sau đó mãnh liệt hướng đằng sau kéo một phát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.